website ngườiviệtyêungườiviệt.com xin hân hoan chào đón quý khách đã ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Nhập môn ăn cơm gạo lứt theo phương pháp Osawa của tác giả Huỳnh Văn Ba. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả Huỳnh Văn Ba và nhà xuất bản Đà Nẵng. Đây chính là tinh thần cao đẹp uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách gồm 7 chương, được chúng tôi chia làm 8 phần, bao gồm phần giới thiệu và 7 phần nội dung chính. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giới thiệu của quyển sách này. Lời mở đầu. Nhờ thuật trường sinh, chúng ta biến đổi thế gian phù phiếm chật hẹp và buồn tẻ này thành một địa đàn tràn đầy hạnh phúc. Joe Osawa vốn là một người nay ốm mai đau vì nhỡ mang phải một cơ thể và tâm hồn bệnh hoạn mà y học Đông, Tây và ta chữa hoài không hết vì chẳng rõ nguyên nhân. Ngày nay tôi được sức khỏe đầy đủ, tinh thần thanh thản vui tươi, vượt nhiều chúng bạn cùng tuổi, tất cả đều nhờ phương pháp thực dưỡng trường sinh kỳ diệu. Ân đức của Osawa đối với tôi như biển trời. Ước mong tất cả những người vốn cùng cảnh ngộ ngặt nghèo và đau khổ như mình phục hồi sức khỏe hoàn toàn, không gây phiền lụy một ai, thênh thang đi vào lòng tự do vô hạn và sống như cá biển chim trời. Tôi xin soạn tập giới thiệu bé nhỏ này, kính xin quý vị độc giả, nếu thấy có điều gì bất ổn, bổ khuyết giùm tôi, chúng tôi vô vàn cảm kích và cảm ơn. Huỳnh Văn Ba. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe chương 1 của quyển sách Nhập môn ăn cơm gạo lứt theo phương pháp Osawa của tác giả Huỳnh Văn Ba. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Người đọc Lâm Quang Thông.